Mi để thanh toán món nợ máu mà cách đây hơn 40 năm lão ma đã vay của chúng ta. Thượng Chí quá đỗi ngạc nhiên, không ngờ sư phụ lại nhiều thủ nhân thế. Theo như chàng đã biết thì những thủ nhân chính đối với ân sư là người trong phái Không Động, Thiếu Lâm và phái Tiên Nam, còn nay lại thêm có bọn này nữa. Như thế chắc phải còn nhiều nữa mà chàng chưa rõ. Sau này ân sư chết đi, chàng là người mang lấy gánh nặng này, hễ chớm bước là gặp kẻ thù, thật khó xử vô cùng. Chàng lẩm bẩm, sao mà lắm thế, thù gì mới được chứ, ta không hiểu nổi ân sư đã làm những gì mà gây oán nhiều thế. Chàng thở dài, đôi vai khẽ rung động, chàng biết từ đây chàng đi mỗi bước không phải dễ dàng tự do như trước nữa. Thượng Chí cắn môi suy nghĩ, ta phải giật bảo cập này rồi về gặp ân sư là cần thiết nhất. Mọi việc này ngày sau sẽ tính, kỳ hẹn 10 ngày có là bao. Nếu sợ xảy ra một chút phải ân hận suốt đời, ân sư cũng không yên tâm mà nhắm mắt. Đã tính rồi, Thượng Chí lãnh đạm nói, bây giờ tôi có việc cần bàn, những oán thù ấy xin gác lại, ngày sau sẽ trả cho các vị một cách minh bạch. Gã kiếm khách áo xanh nạt to, bệnh thần, mi đừng có hàm hồ như thế, ai mà tin được, người có cầu lụy cũng vô ích. Thượng Chí giận sôi máu, cười khẩy đáp, ta có ý êm chuyện nên nói thế, chứ nào sợ bắt kiếm đâu, dầu có 80 hoặc 800 tay kiếm như bọn ngươi cũng không làm gì ta được. Gã áo xanh tức giận tím mặt, chớ có phách lối, hãy báo chỗ ở của sư phụ mi, tên ma đầu ma trung chi ma ra mau. Thấy gã này giằng dai thế, Thượng Chí tức giận vô cùng, hậm hực nói, ta không nói thì bọn ngươi làm gì được ta nào. Bọn Trung Châu bắt kiếm biến sắc, họ không ngờ Thượng Chí ngang tàng đến thế. Gã áo xanh khi nãy lạnh lùng nói, ta sợ mi không toàn thây đấy chứ. Thượng Chí cười lên khanh khách, tiếng cười đinh tai nhức óc, bỗng chàng nín thinh, âm thanh của tiếng cười vẫn còn vọng lại trong lúc quần hùng tái mặt. Thượng Chí đưa mắt lành lạnh nhìn bọn bắt kiếm nói, ta có lời cảm ơn, nhưng ta e rằng câu nói ấy khó thực hiện nổi, các người sợ không tìm được lối sống đấy. Bị Thượng Chí hạ nhục, bọn bắt kiếm không chịu nổi, đồng loạt thét lớn, vung 8 thanh trường kiếm thành một rừng sáng bạc, bửa xuống đầu Thượng Chí nhanh không thể tưởng được. Kiếm thế chưa xuất hết mà khí thế làm nghẹt thở bọn quần hùng đứng cách xa 5 trượng. Trên giang hồ, tìm người chịu nổi một chiêu liên hoàn kiếm này quả là rất hiếm. Thượng Chí thấy bóng kiếm ảo như thế cũng lo thầm, vai khẽ lắc một cái, vung tay phát liền 5 trưởng liên tiếp, nhanh như sấm chớp, mạnh tựa vũ bão. Cái công lực 200 năm của chàng có sức mạnh di sơn thì trưởng phát ra đâu phải nhẹ được. Trong lúc bọn cao thủ đang tin tưởng vào thế đánh của bọn bát kiếm có thể kết liễu được mạng sống của bệnh thần, thì một tiếng giống thảm thiết như muốn xé cả bầu không khí ngột ngạt, tiếp theo mấy tiếng kêu la thất thanh, 3 bóng người bị đánh văng ra 3 trượng nằm bất động. 5 luồng kiếm quang xé không khí vung tít lên cao rồi rơi vào đám quần hùng, làm bọn họ nhốn nháo cả lên né 5 thanh kiếm vô chủ ấy. Trung Châu bắt kiếm giờ chỉ còn có 5 người tay đau buốt và mất cả khí giới, đứng ngẩn ra nhìn Thượng Chí mặt cắt không còn chút máu. 3 người kia còn nằm im lìm trên mặt đất. 5 người cả kinh lùi lại một trượng, đưa mắt đau đớn nhìn 3 xác đồng bọn. Trong khi bọn quần hùng còn đang ngơ ngác chưa biết phải liệu làm sao thì Thượng Chí không bỏ lỡ cơ hội, nhanh như làn chớp chộp ngay vai Địa Hành Tiên. Hành Thường Giả Nhất Phi thấy thế vội phóng ra một trường mạnh như thác đổ. Không ngờ Hành Thường Giả Nhất Phi ra tay nhanh như thế. Trong lúc thêm mừng Thượng Chí còn lơ lửng trên không, chàng liền biến thế hóa chảo thành trường, vận hành công lực chống đỡ. Bùng một tiếng, bụi cát bay mịt trời, lão mặt vuông kêu hử đau đớn, thân hình lảo đảo lùi sát vào đám cao thủ, còn Thượng Chí rơi nhẹ nhàng xuống đất như không có việc gì xảy ra cả. Địa Hành Tiên thừa lúc này vận dụng toàn lực Địa Đàm Công, thân hình gã phình to như quả bóng, trông kỳ dị vô cùng. Thượng Chí thấy thế cũng phải ngẩn ngơ, chàng không hiểu gã lùn này muốn giở trò quỷ thuật gì. Không bỏ lỡ cơ hội tốt, Địa Hành Tiên giống lên một tiếng chói tai, song trưởng vung lộn đánh ngay vào người Thượng Chí, luồng kinh lực ghê gớm bao trùm xuống đầu chàng. Thượng Chí kinh hãi phất đại một trưởng, tuy chưa vận đủ chân khí cũng mạnh mẽ vô cùng. Bùng một tiếng, trường lực va chạm nhau nghe chát tai, luồng hơi sức còn lại ép mạnh khiến bọn võ lâm đứng ngoài cũng phải kinh hãi. Địa Hành Tiên lùi lại hơn 8 bước, còn Thượng Chí cũng lùi lại 3 bước chưa kịp định thần thì một loại ám khí nhắm người chàng bay tới như đàn ong vỡ tổ. Thấy thế, Thượng Chí dùng song trường đánh lia lịa, kinh lực của trường phong đánh bạt cả những ám khí ấy bắn trở lại, nhưng ám khí cứ tiếp tục bay tới đám bụi mờ, xé gió lướt tới mình Thượng Chí không ngớt. Trung Châu Bát Kiếm đã lẹ thân thoát khỏi đấu trường. Địa Hành Tiên và Hành Tường Giả Nhất Phi cũng lẹ làng nhảy tránh khu vực ám khí. Ám khí này nhỏ vô cùng, trông như những sợi lông bò nhưng lại độc hại ghê gớm. Chất độc từ đám ám khí xông lên khiến bọn cao thủ kinh hoàng lùi lại mấy bước tránh cái ảnh hưởng ấy. Thượng Chí toát mồ hôi, chàng không ngờ bọn này lại ra tay độc ác gian xảo đến thế, nên tức giận không dằn được, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Nhanh như chớp, chàng đánh ra hai chưởng mạnh như di sơn đảo hải, trận luồng âm khí lại, rồi mười ngón tay hơi cong lại, vận chân khí, dùng chỉ pháp Đông Kim Chỉ ra đốt địch. Đông Kim Chỉ là một võ công chấn thiên hạ, chính quỷ bảo chủ nhân cũng phải nể. Chỉ lực này mạnh mẽ vô cùng, có thể đục thủng cả kim loại, đá cứng. Chỉ lực phát ra xé không khí, tạo nên tiếng kêu xì xì rợn người. Tiếng kêu la thảm thiết của bọn cao thủ võ lâm bị chỉ lực sát hại, họ chạy ngang chạy dọc tìm đường lẩn trốn nhưng không sao thoát khỏi. Mười ngón tay chia ra búng tứ phía, những tiếng rên la càng lúc càng cuống cuồng, quang cảnh hỗn loạn vô cùng. Trí óc mọi người bị phân tán, chân tay quýnh quýu muốn chạy nhưng khiếp đảm không sao cất bước nổi. Một lúc sau, ám khí không còn nữa, tiếng kêu la cũng im bặt. Dưới đất la liệt những thây người cứng đơ, máu dịn ướt đất, đọng thành vũng, pha lẫn màu bụi cát, thành chất lầy nhầy ghê tởm. Những xác chết ấy lớp thủng đầu nứt óc, máu từ lỗ rỉ rả chảy đẫm cả mặt mũi, ướt cả râu tóc, gương mặt không còn nhìn rõ là ai. Lớp thì thủng ngực, thủng bụng, máu tươm ướt cả áo, thành vầng thâm đen trông khủng khiếp vô cùng. Ngớt trên 50 cao thủ bị thiệt mạng, mặt họ còn lộ vẻ kinh hãi. Có người há hốc miệng, búng máu bầm chưa kịp phun ra đã hóa thành đen thẫm. Có nhiều người trợn mắt trắng dã, hai dòng máu từ mép ứa ra trông thảm hại vô cùng. Thảm cảnh này còn ghê gớm rùng rợn và kinh khủng hơn tất cả các cuộc thảm sát từ xưa đến nay. Thượng Chí thấy thế cũng phải rợn người, chẳng không ngờ mình ra tay độc ác đến thế, lòng hối hận vô cùng. Nhưng biết làm sao, nếu không giết họ thì họ cũng chả tha mình. Bất giác chàng thở dài chán nản. Đột nhiên Địa Hành Tiên bước ra giữa đấu trường, thân hình lùn tịt của gã đứng giữa những thây người chết. Tay gã run run lấy trong người ra một vật đen bóng, đặt xuống đất, miệng cười khả ố nói: "Đấy, lấy đi, Phật thủ bảo cập đó. Địa Hành Tiên này hết ham bảo vật rồi, các người hãy tự xử trí lấy." Nói xong gã búng mình nhảy đi mất. Bàn tay đồng đen đặt giữa những thây người, những vũng máu, từ đó phát ra những tia sáng kỳ lạ, hấp dẫn mọi người. Hàng trăm tia mắt thèm thuồng nhìn nó như muốn nuốt chửng cho hả lòng tham. Không còn ai quan tâm đến cảnh chết chóc vừa rồi. Mọi ý nghĩ đều dồn vào bảo vật. Người ta không hiểu sao Địa Hành Tiên lại hành động như thế. Báu vật trốn giang hồ này mà gã bảo hết ham rồi, rõ thực là ngu. Thượng Chí cau mày suy nghĩ. Lão lùn này xem bộ giả hoạt lắm, nhất định lão có ý mới chịu để bảo vật ở lại đây. Có lẽ lão ta nghĩ không đưa ra cũng không ổn. Hơn nữa, thấy cảnh thảm sát này, lão cũng kinh khủng chăng? Nhưng khi vừa cúi xuống, thì một luồng gió kỳ quái ào tới vô cùng, đánh bàn tay đồng đen văng ra xa hai trượng. Thượng Chí giật mình ngước mắt nhìn, trước mặt một ông già y phục tuyền đen, mặt trắng bệch như xác chết đang mỉm cười nhìn chàng. Mắt của ông già áo đen lạnh lẽo. Âm độc lạ lùng, phát ra những tia sáng lành lạnh, như không còn chứa chút sinh khí nào. Thượng Chí không dám nhìn lâu vào đôi mắt ấy. Đám cao thủ bỗng im phăng phắc, những đôi mắt lo sợ hướng về lão già y phục đen kia. Họ rầm rì bàn tán, không dám to tiếng, sợ lão ấy nghe được. Thượng Chí lấy lại sự bình thản rồi cất giọng hỏi: "Người là ai?" Lão già áo đen, da mặt trắng như xác chết ấy khẽ rung động, rồi cất giọng như tiếng ma gọi hồn, nghe lành lạnh cả người: "Người ta quen gọi lão phu là Độc Quân Dư Hóa." Độc Quân Dư Hóa là người sử dụng chất độc khét tiếng giang hồ. Bất cứ ai gặp lão ta cũng phải sợ hãi và đề phòng. Nhưng ít ai thoát khỏi mánh khóe đánh độc của lão. Mà hễ mắc phải độc rồi, trừ lão ra không ai có thể cứu chữa nổi. Vì thế nơi nào có mặt lão độc thì khó tránh được người chết. Nay lão lại xuất hiện, không biết cục diện sẽ ra sao đây. Thượng Chí vì ít kinh nghiệm trên giang hồ nên làm sao biết được cái nguy hại của lão độc này, nên chàng khẽ hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói: "Người muốn gì?" Độc Quân Dư Hóa cười giả hoạt nói: "Bệnh thần, lão phu rất hài lòng bàn tay đồng đen này. Lão phu hy vọng người nhường nó lại cho..." Thượng Chí cười khanh khách, khinh bỉ nói: "Người đang mơ chăng?" Đang lúc giảng giai ấy, chợt thoáng hai bóng người xuất hiện, lanh lẹ như điện chớp chụp vào bảo cập rồi nhảy ra ngoài. "Chết!" Độc Quân Dư Hóa thét lớn, liền vung tay phất một trường đuổi theo hai bóng ấy. Hai tiếng rú thất thanh, hai người ấy té quỵ xuống, vùng vẫy một lúc xem bộ đau đớn lắm rồi im luôn. Thất khiếu tuôn máu bầm đen, thượng chí lại cả người, độc quân dư hóa quả rất xứng là tay độc vật, chẳng biết mình đang đụng độ phải tay ghê gớm. Độc quân dư hóa không thèm nhìn hai xác chết, quay lại nói: "Bệnh thần, sao, người có chịu nhường không?" Thượng chí cười khẩy lạnh lùng: "Có giỏi cứ ra tay, chớ có dài dòng." Gương mặt trắng xanh của lão độc khẽ cau lại, trông như ma hiện hình, rồi vai khẽ động một cái, đã lui lại hai trượng, vung tay chờ đợi. Thượng chí khẽ phất tay, đột nhiên Phật thủ bảo cập biến mất. Mọi người kinh ngạc nhìn trực về thượng chí, đã thấy bảo cập nằm gọn trong tay chàng rồi. Võ công lăng hư nhấp vật này làm bọn cao thủ tái mặt, họ lắc đầu le lưỡi khâm phục. Độc quân dư hóa vừa giận dữ vừa kinh sợ, lần đầu tiên trong đời lão độc bị phỏng tay trên, gương mặt trắng xanh bây giờ càng trắng hơn, trông nhờn nhờn ớn lạnh. Hai tia mắt tuyệt độc xạ vào mặt bệnh thần, cất giọng rờn rợn: "Tiểu tử kia, đấy là người tự hại đến thân, đừng trách lão phu xuống tay độc thủ." Chẳng chịu kém, thượng chí cười khinh bỉ nói: "Dốc, người thử ra tay xem." Thượng chí lặng lẽ bỏ Phật thủ bảo cập vào người, dồn chân khí chờ đợi. Tuy nói nghe cứng, nhưng trong lòng thượng chí lo sợ vô cùng, vì đối thủ là tay độc vật khét tiếng giang hồ, mánh khóe gian xảo tột độ, mà võ công lại cao cường. Tuy chàng hoài bão tuyệt học, nhưng không biết võ công có khắc chế được lão độc này chăng. Trong khi ấy, lão độc lừ đừ tiến tới, mắt lộ hung quang. Không khí trở nên căng thẳng, quân hùng nín thở hồi hộp chờ đợi. Một bên là độc vật khét tiếng gian ác võ lâm, hành động giảo hoạt vô song, còn một bên là truyền nhân của ma tôn, võ học kinh người, hành động xuất quỷ nhập thần, kinh thiên động địa. Những đôi mắt chầm chậm không chớp nhìn vào trận đấu, thượng chí nghĩ thầm: "Ta phải ra tay trước mới chiếm được thượng phong." Nghĩ rồi, tả trưởng vung lên, đồng thời hữu trưởng hóa thành nhất chỉ đánh ra. Trong bóng trưởng ép tới, xen lẫn luồng chỉ lực kinh người, khí thế vừa mạnh mẽ vừa độc hại, phong thái lại đẹp đẽ, hùng dũng vô cùng. Độc quân dư hóa cười gằn, lẹ làng như bóng quỷ lắc một cái, đã tránh được tuyệt chiêu của bệnh thần. Thừa lúc đối thủ chưa kịp thu tay về, lão độc phất mạnh song trường, một luồng kinh lực ào ạt như thác đổ chùm xuống người đối thủ. Chỉ trưởng của thượng chí đánh ra không trúng được đối phương, chẳng biết nguy rồi, vội thu tay về. Nhưng không kịp nữa, một luồng hơi nóng bỏng ép tới, đồng thời ngửi thấy mùi tanh hôi khó chịu. Thượng chí biết trong trường khí này có thuốc độc, dễ trúng vào người e khó sống, nhưng muốn thoát khỏi trường phong này mà không đụng vào nó là việc khó. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, thượng chí vội ngưng hơi, khép kín các đạo huyệt, cùng song trường đánh mạnh ra chống đỡ. Bùng một tiếng chát chúa, long trời lở đất, độc quân dư hóa bị chấn động mạnh, không còn tự chủ được nữa, lảo đảo lùi lại hơn 5 bước. Còn thượng chí cảm thấy đầu óc choáng váng, nhức như búa bổ, chỗ da lộ ra ngoài cháy rát, lại ngứa ngáy khó chịu vô cùng, chẳng biết mình đã bị độc rồi. Vừa sợ hãi vừa tức giận, mắt lộ sát khí, rồi đơn trưởng nhất chỉ đánh ra chớp nhoáng. Thượng chí nghĩ mình chết thì độc vật này cũng phải chết theo. Độc quân dư hóa thấy độc trưởng lợi hại nhất của mình đã đánh trúng đối thủ mà không gây được phản ứng nào thì lo sợ nhất thần. Lão nghĩ có lẽ đâu bệnh thần lại khắc chế được bách độc của trường khí này. Đang lúc nghĩ ngợi, chợt nghe chỉ trưởng của đối thủ đánh tới, là người nhiều kinh nghiệm giang hồ nên mỗi thế công của lão luôn kèm theo một thế thủ. Lão biết khó ngăn được sức mạnh của chỉ phong này, nếu để nó trúng thì khó mà sống được. Không còn kể chi thể diện, lão độc vội ngã mình xuống đất, lăn tròn 8 vòng mới thoát được. Bỗng tiếng kêu thảm khốc nổi lên, 8 cao thủ sau lưng lão độc vật, lãnh đủ cả trường lẫn chỉ lực của thượng chí, ngã quỵ xuống bất động. Thấy việc không xong, độc quân dư hóa mình đẫm ướt mồ hôi, gương mặt trắng xanh bê bết những đất cát, trông thấy càng khiếp. Lão lo nếu ở lại, tánh mạng mình khó toàn, vội vã quay phát lại, phóng người bỏ chạy. Thượng chí thấy mọi việc đã xong xuôi, không muốn mất thì giờ, đưa mắt nhìn bọn cao thủ một lần rồi bước ra khỏi đấu trường. Tất cả bọn hắc bạch đạo võ lâm đứng đấy, không ai dám đứng ra ngăn cản, chúng ló thụt như chuột thấy mèo. Tuy tiếc bảo vật nhưng cũng còn ham sống nên không ai phản kháng cả, chỉ nhìn theo nuốt nước bọt đánh ực thôi. Đi được vài bước, đột nhiên từ trên không lao xuống mấy bóng người liên tiếp. Nhìn lối phi thân ấy, thượng chí thầm phục. Chàng vội đứng khựng lại, bọn người mới đến đã xếp thành vòng vây thượng chí vào giữa. Thấy người cầm đầu, thượng chí suýt kêu lên mừng rỡ, nhưng chợt nghĩ đến hóa thân hiện tại của mình thì chàng liền nín ngay. Thì ra 5 người mới đến đây là những ăn mày rách rưới trong cái bang, và người hướng dẫn là lão Nam Cái, người bạn vong niên của chàng. Trừ Nam Cái ra, 4 người kia vào khoảng 50 tuổi, trên tay mỗi người thủ sẵn một cây gậy đánh chó. Nam Cái, Bắc Tăng là những quái kiệt giang hồ, hành động quang minh lỗi lạc, đánh mặt hướng dẫn bọn võ lâm hậu bối, tài nghệ tuyệt luân, chỉ trừ vài cao thủ thành danh trong võ lâm tiền bối thì ít có người xứng đáng là địch thủ của họ. Giờ đây năm cái lại xuất hiện, bọn quần hùng vừa mừng vừa lo, không khí trở nên trầm lặng và căng thẳng tột cùng. Trước hàng trăm con mắt của bọn võ lâm này, Thượng Chí không thể lộ bộ mặt thực của mình được, nên bước đến một bước, chắp tay xá năm cái rồi cung kính nói: "Lão tiền bối có điều gì chỉ giáo cho ngu tử này chăng?" Thái độ cung kính này khiến bọn quần hùng ngạc nhiên. Trong óc họ thoáng nghĩ, Bệnh Thần là một người ngông cuồng, tài nghệ quán tuyệt, nhất định năm cái không phải là đối thủ của y. Nhưng sao y lại tỏ vẻ nhún nhường thế? Có chắc vì đức độ của lão ăn mày năm cái chăng? Chẳng riêng gì bọn quần hùng, chính năm cái cũng phải kinh ngạc trước hành động của Bệnh Thần. Lão không hiểu tại sao hung thần lại kính nể ông dữ vậy. Lão nghi ngờ vô cùng nhưng không tiện hỏi. Năm cái đưa mắt sáng long lánh như sao, nhìn Thượng Chí như dò xét. Lão thấy đôi mắt Bệnh Thần trông rất sáng và hơi quen quen, nhưng lão không nghĩ ra ai cả. Năm cái bỗng hỏi: "Người có phải Bệnh Thần không?" Thượng Chí nhỏ nhẹ: "Thưa đúng." "Người là truyền nhân của Ma Trung Chi Ma?" "Thưa đúng ạ." Năm cái lại hỏi tiếp: "Người vừa vào quỷ bảo ra phải không?" Thượng Chí ngạc nhiên vô cùng, vì ngày thường ca ca chàng có bao giờ tọc mạch thế đâu. Nhưng chàng không dám phiền, vui vẻ đáp: "Thưa phải." Ngẫm nghĩ một lát, năm cái hỏi tiếp: "Huyết Sọ có phải là hóa thân của Ma Trung Chi Ma không?" Thượng Chí lắc đầu nhìn năm cái mỉm cười. Năm cái như ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải à?" Thượng Chí đáp: "Tiểu tử này nào dám dối." Năm cái lộ vẻ không tin nói: "Được rồi, bất luận phải hay không, sau này sẽ tính. Bây giờ lão ăn mày này muốn hỏi ngươi một câu nữa." Thấy năm cái yên lặng, Thượng Chí sốt ruột nói: "Tiền bối hỏi mau đi." Năm cái nhìn thẳng vào mặt chàng rồi nghiêm giọng hỏi: "Sư phụ ngươi bây giờ ở đâu?" Thượng Chí bối rối vô cùng, dĩ nhiên chàng không thể trả lời câu hỏi này rồi, và ngạc nhiên vô cùng khi ca ca chàng có ý truy tung tích ân sư. Chàng liền nghiêm trang hỏi lại: "Chẳng hay lão tiền bối tìm gia sư có việc gì?" Năm cái ngần ngừ một lát rồi xuống giọng nói: "Chuyện huyết cừu 40 năm về trước, bổn bang tam tương phân đà, nhất là đà chủ, tam hương chủ, tập nhị đầu mục và hơn 50 đệ tử của cái bang đã bị sư phụ ngươi hạ sát. Món nợ máu này không thể không trả được." Nghe thế, Thượng Chí không sao nói được lời nào, chàng lúng túng vô cùng, chỉ đưa mắt nhìn lão ca ca năm cái mà lặng thinh. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 29-30 tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến, xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 31 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Huyết Sọ giả đoạt bảo cập. Mặt bốn lão ăn mày kia lộ vẻ tức khôn cùng. Hoàng Thượng Chí chợt nghĩ, sư phụ ta đã từng nói rằng những cao thủ bị sát hại đều đáng tội chết cả. Và lại, dị nhân của võ lâm là Bất Lão tiên sinh cũng tiết lộ cho ta vài bí mật về cuộc đời ngang dọc của ân sư mấy chục năm về trước. Theo lời của tiên sinh mà xét thì sư phụ ta chưa hề giết oan ai cả. Nhưng dù sao đi nữa, ta đã là đệ tử của người, dĩ nhiên những chuyện oán thù huyết cừu này ta có bổn phận phải gánh vác. Còn đối với người bạn vong niên này, ta biết tính sao đây? Nam cái phẫn nộ, nét mặt lặng nhìn Thượng Chí một lát rồi hằn học nói: "Tiểu tử, mi có chịu nói ra không?" Suy tính kỹ càng rồi, chàng đáp: 10 ngày nữa, vãn bối sẽ đích thân đến quý bang trả lời rõ ràng cho tiền bối, thế có được chăng?" Nam cái tức giận nói lớn: "Việc đấy không được, lão ăn mày chỉ muốn biết ngay bây giờ thôi, sư phụ mi ở đâu?" Thượng Chí bối rối vô cùng: "Không phải muốn giấu tiền bối, nhưng hiện giờ khó nói ra được." Nam cái nhìn Thượng Chí cười gằn nói: "Tiểu tử táo gan thực, dám đùa với lão ăn mày này sao? Hãy nói thật đi rồi ai đi đường nấy." Thượng Chí tức giận vô cùng, nếu không phải năm cái ca ca thì nhất định chàng đập cho một trường rồi. Nén giận, chàng nói: "Nếu vãn bối không chịu nói thì tiền bối nghĩ sao?" Bốn lão ăn mày nghe thế, chân tay ngứa ngáy, cử động liên hồi như muốn xuất thủ, nhưng y chưa được lệnh của năm cái. Nhưng y chưa được lệnh năm cái, đành hậm hực nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống mới hả dạ. Nam cái cười ha hả nhìn Thượng Chí nói: "Tiểu tử ngông cuồng thật, việc này đâu phải ngươi đứng chủ động mà hách dịch như thế." Thượng Chí mỉm cười nói: tiền bối nói quá đáng, có lẽ người muốn động thủ chăng? Phải, nếu mi không chịu nói, mi nên biết ta buộc lòng phải làm thế, chẳng lẽ ta về tay không à? Thượng Chí cau mày, bối rối vô cùng. Chàng nào muốn đánh nhau với mấy ông già này, và chăng có đánh nhau u đầu sưng chán cũng không giải quyết được gì cả, mà còn có thể nguy đến tính mạng nữa. Nếu chàng muốn tẩu thoát thì dễ như lấy đồ trong túi. Cả bọn quần này kể cả năm cái cũng không ai bắt được, nhưng như thế thì còn chi danh dự của chàng nữa. Chàng muốn mọi hành động của mình phải quang minh chánh đại, không thèm chạy trốn ai cả. Phần bốn lão ăn mày giận đến độ không chịu được nữa, đồng loạt nhảy ra, hùa gậy đánh chó đánh một vòng. Một người nói với năm cái: "Bẩm trưởng lão, chúng ta đâu cần phí hơi với thằng ót con này." Thượng Chí thấy họ gọi mình là ót con, tức giận vô cùng, đưa mắt lạnh lẽo nhìn bọn tứ lão, miệng không thèm nói câu nào. Nam cái đưa tay cản tứ lão nói: "Các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu." Rồi quay qua Thượng Chí nói tiếp: "Tiểu tử, lão ăn mày này không chờ lâu được, mi hãy sớm quyết định đi." Thượng Chí vừa há miệng định trả lời, đột nhiên một tiếng gầm như quỷ dậy, làm đinh tai nhức óc, bọn cao thủ đều run lên cầm cập, mặt cắt không còn chút máu, miệng ú ớ không ra lời. Họ như muốn thoát chạy, nhưng có một sức mạnh vô hình làm họ lo sợ không dám thoát thân. Tiếp theo đấy, một vật to bằng đầu người vút từ trên trời rơi xuống, tốc độ nhanh phi thường. Vật ấy xé gió phát ra tiếng kêu kinh dị, quái đản, âm thanh nhọn hoắt như muốn đục thủng màng tai mọi người. Tiếng kêu vừa dứt, ngay giữa đấu trường hiện rõ một vật đỏ thẫm lăn dưới đất. Đó chính là cái đầu lâu máu. Từ hai lỗ thủng sâu hắm ở mắt như phát ra những tia sáng vô hình nhìn mọi người, như vừa thách thức vừa đe dọa. Cái dấu hiệu khủng khiếp này là quái lệnh của một cuộc tàn sát. Huyết sọ! Thượng Chí kinh hoàng buột miệng kêu lên. Quỷ bảo chủ nhân đột nhiên xuất hiện, khiến chàng kinh ngạc vô cùng, cứ chân chối nhìn chiếc đầu lâu máu không chớp mắt. Nam cái và bốn lão ăn mày cả kinh lùi lại sau một trượng. Trong đấu trường giờ im phăng phắc, mọi người không dám thở mạnh. Sự im lặng khô đọng lại kiềm chế mọi người, khiến bọn cao thủ không sao cử động được. Người ta nghe được tiếng lá cây lìa cành chạy sàn sạt trên mặt đất khô, tiếng cựa mình của bọn côn trùng nhỏ, tiếng vo ve của đàn ruồi bu trên những vũng máu thấm tím và những thây người mới chết. Cái chết chóc rùng rợn bao trùm cả đấu trường. Bọn cao thủ đứng cứng đờ như tượng gỗ. Họ có cảm tưởng chỉ cần xê dịch một tí thôi thì cái chết khủng khiếp vô cùng sẽ đến. Kim Trượng lão lão qua một thời gian điều trị, thế thương đã giảm đau hơn một nửa. Vừa chống Kim Trượng đứng dậy, chợt thấy chiếc đầu lâu máu nổi bật giữa đấu trường, tỉ tay chân bà ta bùn rùn đứng không nổi, té quỵ ngã xuống đất. Thượng Chí nhìn Huyết Sọ không chớp mắt, nghĩ thầm: quỷ bảo chủ nhân sao lại xuất hiện bất thần thế này? Không lẽ y đã biết mình được cứu thoát và được giải huyệt? Còn Thất Hồn Nhân dạy phải yết kiến bảo chủ, và nếu y có hỏi ai đã giải đạo huyệt thì phải đưa bàn tay của bà ta cho y. Bây giờ có nên nói cho y không nhỉ? Tại sao Thất Hồn Nhân lại phải chịu chặt tay cứu mình? Hay đó là quy luật của quỷ bảo? Nghĩ đến đấy, Thượng Chí bốc giận. Cái nợ máu của hai họ Hoàng Trương chưa trả, nay lại thêm cái hờn bị chặt tay của Thất Hồn Nhân nữa. Tất cả thâm thù này đều đổ trên đầu quỷ bảo chủ nhân cả. Lúc này không khí càng ứ động, cảnh vật im lặng như hùa theo cái sợ hãi trong lòng bọn cao thủ. Đúng là một cảnh chết. Mọi người chờ đợi tử thần gọi tên. Huyết Sọ lại một phen được nhuộm màu máu đỏ, và cái thành tích ác độc của nó một lần nữa được ghi sâu vào tâm khảm cửu huyết hận của bọn giang hồ. Thượng Chí giận đến run, không còn kể chi sống chết, ngửa mặt thét lớn: Huyết Sọ, mi hiện ra mau! Tiếng thét bật lên xé tan bầu không khí cô đọng nãy giờ. Bọn cao thủ giật thót mình kinh hãi. Bọn họ ngẫm nghĩ, có lẽ Huyết Sọ không phải là lão ma đầu Ma Trung Chi Ma thực rồi. Nếu không, sao đệ tử của lão lại dám kêu Huyết Sọ một cách khinh miệt như thế, và còn có vẻ ngang nhiên khiêu khích? Dĩ nhiên, ngoài Thượng Chí ra, không ai hiểu nổi lòng thù hận của chàng đối với chủ nhân lệnh Huyết Sọ này. Đối với bọn võ lâm, Huyết Sọ là người bất khả xâm phạm, hành tung bí mật vô cùng. Hành động xuất quỷ nhập thần suốt mười mấy năm nay, không ai biết mặt mũi thực của y ra sao cả. Vì thế, tuy lòng lo sợ, nhưng cũng hiếu kỳ, muốn Huyết Sọ xuất hiện xem y là người thế nào mà ghê gớm thế. Sau tiếng thét của Thượng Chí, mọi người bỗng mở cả mắt. Đến khi lấy lại được bình tĩnh thì giữa đấu trường đã xuất hiện một người mặc đồ xanh thẳm và mặt cũng được che kín một lớp vải xanh. Huyết Sọ xuất hiện. Thượng Chí trợn mắt lạnh lùng nhìn cửu nhân chờ đợi. Không khí đã căng thẳng, giờ muốn nức nở cả ra, làm quần hùng suýt ngạt thở. Đứng đối diện với Thượng Chí, bảo chủ vẫn lạnh lạnh nhìn chàng không nói. Nam Cái và bốn lão ăn mày đã lùi hẳn về cuối sân, đứng nhìn chằm chằm vào Thượng Chí và bảo chủ. Thượng Chí nghiến răng kèn kẹt, nhìn vào Huyết Sọ hét: "Bảo chủ còn muốn dạy điều gì nữa?" Huyết Sọ không đáp lời chàng, quay sang bọn quần hùng nói: "Hôm nay bổn bảo chủ dung mạng bọn ngươi một lần. Thôi, hãy cút đi cho khuất mắt." Tiếng nói tuy không lớn lắm, nhưng bọn quần hùng nghe như tai mình bị kim nhọn đâm phải, như được lệnh đại xá, không dám chần chờ, sợ bảo chủ đổi ý. Bọn quần hùng cắm đầu chạy khỏi cái khu vực chết chóc này. Chẳng mấy chốc, đấu trường vắng lặng, chỉ còn lại ba người đứng giữa những xác chết nằm ngổn ngang. Trừ Thượng Chí và bảo chủ, thì người thứ ba chính là Nam Cái, trưởng lão Cái Bang, một nhân vật uy tín nhất giang hồ. Sự có mặt của Nam Cái làm Thượng Chí ngạc nhiên, vì người bạn vong niên này nhất định không phải là địch thủ của Huyết Sọ. Và cách đây không lâu, ông bạn già này suýt chết vào tay Huyết Sọ. Vậy bây giờ Nam Cái ở lại đây làm gì? Huyết Sọ mắt vẫn còn gườm Thượng Chí, cất giọng nói với Nam Cái: "Nam Cái, lão ăn mày kia, mi chán đời rồi sao?" Nam Cái cười gằn, đáp giọng khinh bỉ: "Bảo chủ, có lẽ nào người lại ra tay ăn hiếp một lão già ăn mày này?" Vẫn không thèm quay đầu lại, Huyết Sọ cất giọng lạnh lùng: "Nếu mi không biết điều thì buộc ta phải ra tay, đó là điều dĩ nhiên." Giữ nụ cười khinh khi, Nam Cái nói: "Sao mới gọi là biết điều?" Buông chuỗi cười ngạo nghễ, bảo chủ nói gằn: "Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi, ta sẽ hóa kiếp mi." Bỗng Nam Cái nghiêm nghị nói: "Bảo chủ quên lời hứa của sư thúc tôi là Tống Thiết Trượng tiền bối sao?" Bảo chủ cất tiếng cười lạnh lẽo như tiếng ma hú nói: "Cái thằng ăn mày thối tha kia, mi dám đùa cùng lão phu à?" Nam Cái nghe hỏi thế, đột nhiên thét lớn: "Mi cả gan thật, dám mạo danh Huyết Sọ để đầu độc bọn giang hồ!" Thượng Chí giật mình, lão già trước mặt này là Huyết Sọ giả sao? Nam Cái căn cứ vào đâu mà nói thế nhỉ? Phải rồi, có lẽ nguồn gốc câu chuyện chân giả này nằm ở lời hứa nào đó giữa Tống Thiết Trượng tiền bối và Quỷ Bảo chủ nhân. Nhưng bây giờ Huyết Sọ trước mặt có phải là giả chăng? Và lão ta đến đây với mục đích gì? Chợt vai Huyết Sọ lắc nhẹ, thân hình lão vụt một cái đã đứng trước mặt Nam Cái rồi. Nam Cái bất giác giật mình, lạnh cả người. Trong khi đó, Thượng Chí cũng bám giết theo Huyết Sọ. Huyết Sọ cất giọng, tiếng như từ cõi âm vọng lên: "Lão ăn mày kia, mi muốn tự tử hay để bổn bảo chủ phải ra tay?" Nam Cái lùi lại một bước, mắt long lên, cất giọng nghiêm trang: "Huyết Sọ, mi đã giả danh hiệu ấy mà tàn sát bao đệ tử của Cái Bang ở Vô Hầu Tự trên bãi Bạch Thủy. Chính mi đã xuống tay hạ độc thủ tân bang chủ tại Tiêu Công Miếu." "Câm miệng lại, lão phu chỉ hỏi mi tự tuyệt hay để lão phu phải ra tay thôi." Nam Cái cười khanh khách nói: "Huyết Sọ, ngày cuối của mi cũng đã tới." Huyết Sọ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi đột nhiên song trưởng chụm lại ra trước ngực, rồi nhanh như chớp vung tay đánh tạt ra liền hai trưởng, tư thế cực kỳ lợi hại. Thấy trưởng thế quá độc, Thượng Chí lo sợ cho Nam Cái chống đỡ không nổi, nhưng chưa tiện ra tay, chợt nhìn song trưởng của Huyết Sọ, Thượng Chí bỗng nhớ đến chủ nhân Quỷ Bảo cũng có đôi trưởng giống y như lão này, hữu trưởng trắng muốt như ngọc, tả trưởng đen tuyền như mực, nhưng phát ra nhiều tia sáng. Còn người này tuy cũng có hai sắc trưởng như thế, nhưng không lóng lánh như Quỷ Bảo chủ nhân. Điều này chứng tỏ lời Nam Cái nói quả không sai. Trong khi ấy, Nam Cái liếc nhìn chung quanh như chờ đợi, nét mặt thoáng vẻ lo sợ. Rõ là lão ăn mày này đang trông người tới cứu. Thượng Chí thấy nguy hiểm đến nơi, vội thét lớn: "Huyết Sọ, hãy chậm tay!" Không thèm quay đầu lại, lão ta cất giọng lạnh lùng: "Tiểu tử đừng vội, để lão phu siêu độ cho lão ăn mày này trước đã." Nói xong, song trưởng chấn động, lão ăn mày Nam Cái vội phất trưởng chống lại, nhưng vừa định vận sức thì cảm thấy công lực tiêu tan mất, không sao tụ lại được, cắn chặt răng vận đến 3 lần nhưng cũng vô hiệu, mặt không còn tí máu, lùi lại 3 bước, đưa đôi mắt kinh hãi nhìn đối thủ. Huyết Sọ mỉm cười thâm độc, xạ đôi mắt lạnh như tiền nhìn lão ăn mày Nam Cái. Rồi bảo chủ thét lớn, hai luồng kinh lực, một lạnh như băng tuyết, một nóng tựa lửa hầm từ đôi trưởng phát ra nhằm Nam Cái ào ạt đổ tới. Nam Cái nuốt nước bọt, nét kinh hãi trên vẻ mặt, lão nhắm mắt chờ đợi cái chết. Đang lúc nguy cơ này, đột nhiên thân hình Nam Cái bay bổng lên, rất đánh bịch một tiếng, cách xa chỗ cũ hơn trượng. Giữa lúc ấy, hai luồng kinh lực của Huyết Sọ vừa đập tới, bùng một tiếng rên cả tai, dưới đất hiện rõ một lỗ thủng to tướng đào sâu vào lòng đất hơn 1 thước. Nam Cái tránh khỏi cái chết trong gang tấc, người ra tay cứu Nam Cái không ai khác là bệnh thần, truyền nhân của Ma Trung Chi Ma. Thượng Chí đã hai lần nếm thử loại võ công kỳ quái ấy rồi, nên vừa trông thấy cử chỉ của ông bạn vong niên ấy thì biết nguy đến nơi rồi, không cần suy nghĩ, liền phát trưởng đẩy văng Nam Cái, cứu lão ca ca của mình. Nam Cái nhìn chàng rồi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, Thượng Chí mỉm cười nhưng câm miệng chẳng buông lời nào. Huyết Sọ từ từ quay sang Thượng Chí lạnh lùng nói: "Bệnh thần, dù mi có muốn chết cũng chớ nên gấp thế." Cái giọng nói lè nhè này rõ không phải là quỷ bảo chủ nhân mà chàng đã gặp trong quỷ bảo, nhưng muốn chắc hơn, Thượng Chí nói: "Huyết Sọ, đêm qua ba trưởng với một chỉ, ta và ngươi đã ngang ngửa với nhau, nay ngươi còn dám đỡ của ta ba chỉ nữa không?" Huyết Sọ nghe thế kinh ngạc, chả hiểu gì cả, lão lùi lại ba bước, chố mắt nhìn bệnh thần không chớp. Đây chỉ là lời bịa đặt của Thượng Chí để khám phá xem Huyết Sọ trước mặt thực hay giả, để khám phá xem Huyết Sọ trước mặt thực hay giả. Nay thấy lão này có vẻ ngơ ngác, Thượng Chí cười khanh khách: "Tài giả dạng của mi còn non quá, hãy vứt cái lốt quỷ bảo chủ nhân ấy đi, nó đã lộ tẩy rồi." Qua hai lỗ thủng nhỏ trên chiếc khăn xanh che mặt, đôi mắt Huyết Sọ người tia sát khí. Bỗng bảo chủ nghiến răng kèn kẹt nói: "Thằng nhãi danh, mi tới số rồi mới dám phạm thượng thế." Vừa nói song trưởng vừa gạch một cái trong không. Thượng Chí không dám xem thường, vội vận toàn lực vào đôi trưởng chống lại. Đang lúc Huyết Sọ phất trưởng đánh bệnh thần, đột nhiên lão ta xoay mình lại, nhanh như chớp quật song trưởng công Nam Cái. Việc xảy ra chớp nhoáng, Thượng Chí bị động không sao kịp ra tay cứu Nam Cái nữa. Chàng vừa tức giận vừa lo sợ cho Nam Cái. Trong khi ấy, Nam Cái cũng đờ ra, không biết phải chống đỡ ra sao nữa. Lão không ngờ Huyết Sọ lại giảo hoạt đến thế. Chưa hết ngạc nhiên thì trưởng phong đã đến. Trong tiếng hự đau đớn, thân hình Nam Cái bị trưởng lực đẩy văng cả trượng. Nếu là người công lực tầm thường thì không sống nổi, nhưng may Nam Cái đã sẵn có công lực quá thâm hậu nên chưa đến nỗi vong mạng. Sau khi bị quật ngã, Nam Cái vội gắng gượng trỗi dậy, quần áo đã rách nát, giờ bẩn giờ lại càng tệ hại hơn. Mặt lão xanh xám, hai dòng máu thâm tím ứa ra mép, trộn lẫn với cát bụi, nhuộm thâm cả bộ râu trắng thành màu đỏ sậm. Thấy thế, Thượng Chí nghiến răng chặt, hữu trưởng phất lên giữa chừng biến thành chỉ. Đó là chỉ pháp Đông Kim Chỉ, một tuyệt kỹ thất truyền võ lâm mà Ma Trung Chi Ma đã dòng dã 40 năm nghiên cứu. Năm luồng chỉ lực như năm làn khói trắng, xé không khí, phát ra những tiếng kêu véo véo, khí thế thực đẹp mắt và dũng mãnh vô cùng. Huyết Sọ nghe tiếng chỉ phong, biết không phải thường, vội lắc vai lách sang bên để tránh. Tuy thân pháp của lão quả kỳ ảo, lanh lẹ phi thường, nhưng vẫn còn chậm một bước. Thân hình Huyết Sọ rung động mạnh một cái, hai chân trợn trạng lùi lại ba bước. Vai trái của lão bị trúng một luồng chỉ lực, máu tuôn chảy ướt cả vạt áo trước ngực. Huyết Sọ vội khép chặt các huyệt đạo, vì thế máu liền ngưng không chảy nữa. Lão cất giọng cười quái đản, đưa đôi mắt căm hờn nhìn Thượng Chí hằn học: "Nhãi danh, đừng vội phách lối, hãy mở to mắt xem lão phu xuống tay đây." Vừa nói xong, song trưởng vừa xoắn tít vào nhau, rồi đột nhiên vung tay đánh về phía Thượng Chí. Thượng Chí điếng cả người, chính chàng đã chứng kiến trường pháp này trong quỷ bảo. Khi quỷ bảo chủ nhân thực đánh chàng, cũng chiêu số giống y như vậy và khiến công lực chàng bị tản mát không sao tụ lại được. Này Huyết Sọ giả lại dùng trường pháp này đánh chàng. Tim đập thình thịch, Thượng Chí vội hít mạnh một hơi, tất cả kinh mạch bị nghẽn lại như có vật gì chặn lại. Chân khí đã biến đi đâu mất cả rồi. Lo sợ cuống cuồng, không ngờ lão Huyết Sọ giả này lại công lực cao thâm đến thế. Thượng Chí thấy võ công lão này và bảo chủ giống nhau như đúc. Nguy hiểm chờ trực bên mình, cái chết dễ như trở bàn tay, không còn thì giờ suy nghĩ nữa. Thượng Chí phó mặc số mệnh, hít mạnh một hơi, chàng mừng rỡ vô cùng. Vì lần này, hơi sức của chàng đã xong, ào ạt phá tất cả trở lực trong kinh mạch, khiến nguyên khí lưu thông trở lại và thành tựu được ở đơn điền. Chàng nghĩ thầm, xem thế thì đủ biết công lực giữa Huyết Sọ thật và Huyết Sọ giả này cách nhau mấy bực. Cái mặt nạ da người của Thượng Chí làm cho Huyết Sọ giả không sao khám phá được sự biến chuyển trên gương mặt chàng. Vì thế, lão ta còn ngần ngừ, chưa biết quái công của lão có gặt được kết quả chăng, nên chưa dám ra tay tiếp. Nhân cơ hội này, Thượng Chí dồn được tất cả chân nguyên sẵn sàng đối phó. Nếu lão ra tay sớm thì Thượng Chí không chết cũng bị thương. Sau một lúc ngần ngừ, bỗng Huyết Sọ vung song trường, bàn tay lão run liên hồi, hai luồng kình lực nóng lạnh phóng ra dữ dội. Thượng Chí vội quật song trường, đánh chéo nhau theo một tư thế trong ma ma trường pháp ra chống đỡ. Bùng một tiếng chát chúa, cả hai đều lùi lại một bước. Huyết Sọ thét lớn một tiếng, dùng thân pháp kỳ ảo lướt tới, liên tiếp tấn công tám chiêu cực kỳ hiểm hóc, biến ảo khôn cùng. Hơn nửa chiêu số này rất lạ, chưa hề thấy sử dụng trên giang hồ bao giờ, khiến người đứng xem là Nam Cái phải le lưỡi lắc đầu khiếp sợ. Dưới sự tấn công ồ ạt của địch thủ, Thượng Chí buộc phải lui lại 8 bước mới tránh được áp lực của Trường Phong. Rồi không để địch thủ kịp thời công tiếp, Thượng Chí vội dở những chiêu công trường pháp trong ma ma trường pháp ra phản công kịch liệt. Trong chốc lát, bóng trường của cặp cao thủ tuôn ra như sóng gió, tiếng la hét vang dội như sấm sét. Gió trường lôi quấn, bụi cát tung lên mịt mù một góc trời, cây cỏ nằm rạp sát đất không còn vươn lên nổi. Cây cối cách xa năm trượng bị hấp lực của trường khí nghiêng ngả như muốn bật gốc, lá rơi ảo ạt như gặp phải một cơn bão dữ dội. Hai người hăng say đến nỗi quên hẳn trời đã xế chiều, người ta chỉ thấy hai cái bóng vờn nhau như hồn ma bóng quỷ. Trận thế đã đến hồi quyết liệt, Thượng Chí bây giờ đã mỏi mệt lắm rồi, không còn biến hóa lanh lẹ như trước nữa, chàng chỉ đủ sức giữ thế thủ. Trong khi ấy, Huyết Sọ vẫn tấn công tới tấp. Nhiều lúc chàng dùng cả Đông Kim Chỉ ra chiến đấu, nhưng địch thủ đã đề phòng trước và công lại những chiêu số thực ác độc, khiến chàng nhiều phen suýt chết. Thượng Chí không ngờ võ công của lão Huyết Sọ giả này cao siêu như thế. Cầm cự được 20 chiêu nữa, toàn thân Thượng Chí đã toát mồ hôi lạnh, cái chết như chập chờn trước mặt. Chàng cắn chặt môi gần như bật máu, đem hết tàn lực ra chống đỡ. Nam Cái đứng nhìn trận thế mà lòng bối rối vô cùng. Lão tuy đã được bệnh thần cứu thoát nhưng lại bị thương khá nặng. Hơn nữa, với công lực của Nam Cái không đỡ nổi 3 chiêu của Huyết Sọ thì sao cứu được Thượng Chí? Thượng Chí dở hết những phần thủ trong ma ma trường pháp mà không ngăn được sự tấn công như bão táp của Huyết Sọ. Chàng nghĩ rằng công lực của lão này còn cao gấp 2 lần so với âm sát Mạc Tú Anh nữa. Đột nhiên, một tiếng thét to như sấm át hẳn tiếng hừ yếu ớt. Thượng Chí choáng váng cả mặt mày, khí huyết như muốn chạy đảo ngược cả lên, lảo đảo lùi lại trên 8 bước mới đứng vững. Mùi tanh xông lên tận mũi và miệng chàng cảm thấy mặn mặn như ứa máu. Chàng vừa bị Huyết Sọ đập một chưởng ngay ngực, Huyết Sọ rẽ lên lanh lành tiến tới một bước, một luồng kinh lực mạnh mẽ tưởng xô ngã núi theo bước chân của lão mà ào đến. Thượng Chí nghiến chặt răng, dồn hết tàn lực gượng gạo phung song chưởng lên đỡ. Sau một tiếng bùng dữ dội, Thượng Chí không còn tự chủ nữa, lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã ra sõng xoài trên mặt đất, máu miệng ùa ra không ngớt. Huyết Sọ cất tiếng cười lành lạnh đắc ý, giơ tay chào chộp vào lưng và bụng của Thượng Chí. Dĩ nhiên mục đích của lão chỉ muốn chiếm đoạt Phật Thủ Bảo Cập thôi. Trong lúc ấy, có giọng con gái nạt lớn: "Huyết Sọ, mì cả gan thực, dám đả thương người ta à?" Tiếp theo đó, một luồng gió kỳ quái ào đến. Thượng Chí cảm thấy lưng mình có vật gì động phải, hốt hoảng đưa tay giờ. Thì ra Phật Thủ Bảo Cập đã bị lấy mất rồi. Vừa lấy được Bảo Cập, Huyết Sọ nhanh nhẹn nhảy ra ngoài một trượng, tránh luồng quái khí ấy. Làn gió kỳ quái ấy đánh hụt Huyết Sọ, nhưng lại trúng Thượng Chí, bắn ra ngoài một trượng, bị kinh động mạnh, Thượng Chí phun ra một búng máu tươi nữa. Giữa đấu trường bấy giờ xuất hiện thêm một thiếu nữ dáng dấp đẹp vô cùng, tiến đến bên Nam Cái. Nam Cái vội vã hỏi: "Cô nương, người đã đến trễ rồi, lệnh tổ phụ đâu sao không thấy?" Cô gái nhìn Nam Cái như nhận lỗi, rồi cất giọng lảnh lót: "Tổ phụ tiểu nữ bận việc không đến được, sai tôi thay mặt người đến đây." Thiếu nữ nói xong, đưa tay lên vạch thẳng một cái, rồi quất ngược lại thành vòng tròn. Rất kỳ lạ, xem như nàng đang đùa vậy. Nhưng từ lồng ngực, trưởng phát ra luồng hơi cực kỳ dũng mãnh, tự quận vào nhau như hình tròn ốc, nhắm Huyết Sọ chụp xuống. Không dám xem thường, lão ta vội nhảy tránh một bên, mắt gườm thiếu nữ nhưng không chịu ra tay. Từ miệng lão ta phát ra những tiếng kêu kỳ dị như ma chu quỷ hú. Rồi lão cúi người nhặt chiếc đầu lâu máu bỏ vào người, quay phát lại, vai khẽ nhích một cái, thân hình đã vọt đi như tên bắn, phút chốc không còn tăm dạng đâu nữa. Thân pháp như ảo ảnh của lão khiến Thượng Chí buột miệng khen thầm. Thượng Chí gắng gượng đứng dậy, đưa mắt nhìn thiếu nữ, bất giác giật mình kinh ngạc. Thiếu nữ này chính là người đã cứu chàng lần đầu tiên khi quỷ bảo chủ nhân đánh rơi xuống sông. Sau này nàng lại được chàng cứu thoát, và trong dịp ấy mẹ con thất hồn nhân đã khuyên chàng kết hôn cùng nàng. Nhưng việc không thành, thiếu nữ này quả là Ngô Tiểu Mi. Thượng Chí kinh ngạc khôn xiết nghĩ thầm: theo ta biết thì công lực của nàng rất thường, nhưng sao cách có một thời gian ngắn mà nàng đã thay đổi chóng thế, lạ thực. Mà tổ phụ nàng là ai nhỉ? Tại sao Huyết Sọ gặp nàng lại phải bỏ chạy không dám đấu? Nàng tuy khá hơn xưa nhưng chưa chắc là địch thủ của lão mà. Nếu Ngô Tiểu Mi không đến kịp lúc, nhất định Huyết Sọ không bỏ qua ta và Nam Cái đâu. Bực thật, ta lại phải mang vào cổ cái ơn này nữa. Nghĩ thế, chàng miễn cưỡng chắp tay chào nàng và nói: cảm ơn cô nương đã ra tay cứu mạng. Ngô Tiểu Mi thỏ thẻ đáp: không dám ạ, thiếu hiệp chớ làm thế, tôi không chịu đâu. Hơn nữa, tôi cũng từng phụ ơn của... mà thôi. Đương nhiên, Ngô Tiểu My không bao giờ ngờ cái con người bệnh hoạn trước mặt là ý trung nhân của nàng, là lãnh diện nhân tài hoa phong nhã mà nàng hằng ao ước được sánh duyên cùng chàng. Trái lại, Thượng Trí biết rõ cả, và chàng nhìn nhận từ đây mình phải tìm cách để đáp cái ơn này. Ngô Tiểu My lại nói: "Thiếu hiệp chắc bị thương nhẹ, vậy sẵn đây tôi có mang mấy viên linh đơn ra truyền." Tuy Thượng Trí cười khẩy cắt ngang lời Ngô Tiểu My rồi lãnh đạm nói: "Lòng tốt của cô nương tôi xin ghi, nhưng thương thế này thì thường lắm, cô nương chớ bận tâm làm gì." Ngô Tiểu My có vẻ giận, không thèm nói thêm nửa lời. Nàng quay lại vái năm cái và nói: "Thưa lão tiền bối, tiểu tử xin cáo biệt ạ." Nói xong, nàng xoay sang Thượng Trí buông tiếng lạnh lùng: "Chào thiếu hiệp." Rồi thân hình khẽ lắc một cái đã biến trong đêm. Thân pháp nàng quả kỳ ảo, không khác gì huyết sọ giả cả. Thượng Trí đôi mắt nhìn theo cho đến khi bóng nàng khuất hẳn trong khu rừng. Chàng nghĩ đến tình cảm của nàng đối với mình mà lòng thầm xúc động. Nam cái thấy Ngô Tiểu My đã đi xa hẳn rồi, liền nói với Thượng Trí: "Tiểu tử, việc nào việc nấy, tuy lúc nãy My cứu được tánh mạng lão ăn mày này, cái ơn ấy lão không bao giờ quên, nhưng món nợ máu của bổn bang không thể không thanh toán được. My hãy nghĩ cho kỹ mà hành động." Thượng Trí thoáng nghĩ: "Nếu bây giờ mình lột mặt nạ ra, chắc không ai thấy được trừ ca ca, nhưng như thế thực khó xử cho cả hai. Dĩ nhiên với hào khí của người bạn vong niên này, không thể vì tình nghĩa với mình mà lãng sao mối thù của cái bang được. Còn mình cũng không thể dựa vào tình bằng hữu mà làm nhục cái danh ân sư. Hơn nữa, việc oán thù chưa rõ đen trắng ra sao thì không thể quyết đoán ai phải ai trái được. Điều này phải hỏi lại ân sư cho phân minh rồi liệu sau. Đồng thời sư phụ, tánh mạng chỉ còn có mấy ngày nữa thôi. Đương nhiên những món nợ máu này mình phải gánh vác thay cho người. Thế thì mình chớ có hấp tấp, nhỡ sai lạc thì khốn mất." Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, xét thấy mình giấu mặt là ổn nhất, nên chàng liền chắp tay vái năm cái rồi nói: "Thưa tiền bối, cứ theo khi nãy đã nói, nghĩa là vào khoảng 10 hôm nữa, vãn bối sẽ đích thân đến quý bang để thanh toán minh bạch món nợ này. Lão tiền bối nghĩ sao?" Nam cái cau mày nói: "Mi đích thân đến thanh toán à?" "Đúng vậy ạ." Nam cái trợn mắt quát lớn: "Không được, nợ nần ai thiếu nấy trả. Tuy đệ tử có thể lãnh chịu ân oán của tôn sư, nhưng mi... nhưng cứu cánh." Thượng Trí biết Nam cái có phần mến mình nên không nỡ nói hết câu. Chàng cảm động vô cùng cất tiếng: "Xin lão tiền bối chớ lo, điều này về sau sẽ nói rõ cho tiền bối rõ tại sao vãn bối có ý giấu tung tích của ân sư." Nam cái ra chiều suy nghĩ, một lát sau nói: "Thôi được, lão ăn mày chiều theo ý mi lần này." Thượng Trí mỉm cười thỏa mãn vô cùng, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Nam cái làm chàng hoài nghi, nhất là vừa rồi lại có mặt của Ngô Tiểu My nữa. Tại sao lại thế? Vô tình hay có sự sắp đặt trước? Nghĩ luẩn quẩn một lúc, chàng liền cất tiếng hỏi Nam cái: "Thưa lão tiền bối, bây giờ ta hãy gạt oán thù của sư môn sang một bên đã. Vãn bối muốn người dạy bảo vài điều." Nam cái nhíu mày nói: "Đừng có khách sáo, mi nói thử ta nghe xem, có đáng trả lời không đã." Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 31 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 32 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Thượng Trí cười: "Thưa tiền bối, hôm nay người đến đây vì vãn bối hay là vì lão huyết sọ giả kia?" Nam cái trừng mắt nhìn chàng rồi nói: "Tiểu tử này đang nghi thật. Lão ăn mày này được bọn đệ tử cái bang cho biết mi đang ở đây, nên nửa đêm ta phải thân hành đến. Vậy thì vì mi chứ vì ai nữa?" Thượng Trí hỏi tiếp: "Lão tiền bối thật tình không biết có huyết sọ xuất hiện à?" "Phải, việc này chỉ vì sự bất ngờ thôi." Thượng Trí ra vẻ thắc mắc nói: "Nhưng theo sự hiểu biết của vãn bối thì khi nãy tiền bối bị huyết sọ uy hiếp, dường như người có vẻ mong đợi ai đến cứu, và việc này xem ra đã xếp đặt từ trước rồi vậy. Không biết có đúng không, thưa tiền bối?" Nam cái cười ha hả, có vẻ phục sự xét đoán của Thượng Trí. Lão nói: "Tiểu tử thông minh thật, mắt mi khá tinh đấy." "Phải, lão ăn mày đang đợi một người." "Ai?" "Bất lão tiên sinh." Thượng Trí giật mình lặp lại: "Bất lão tiên sinh à?" Nam cái mỉm cười nói: "Đúng đấy, mi có từng nghe qua danh tính của dị nhân này."

Vị vong nhân hơi ngạc nhiên. Chàng là người đang nằm dưới mộ này, là lãnh diện nhân Hoàng Thượng Chí, bộ ngươi không biết sao? Ngô Tiểu Mi bỗng rú lên, cười như điên như dại, toàn thân rung động, lảo đảo như gần ngã vậy. Thượng Chí núp sau tảng đá, mặt đổi sắc, hai mắt sững sờ như vô tri giác. Người chàng bất động, trông như pho tượng đồng, đầu óc mờ mịt không hiểu ất giáp gì cả. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 33 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả yêu mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 34 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Tâm sự tương phùng. Vị vong nhân chố đôi mắt tròn xoe nói: "Vậy đâu có gì đáng cười chứ?" Ngô Tiểu Mi đang cười chợt dừng lại nói: "Ngươi chẳng cần biết tại sao ta cười, ta thấy đáng cười là cười." Vị vong nhân gằn giọng: "Ta cấm không cho ngươi cười." Ngô Tiểu Mi quắc mắt sáng như sao băng hỏi: "Ngươi lấy quyền gì cấm ta?" Vị vong nhân cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói: "Lấy điểm ngươi muốn hủy hoại ngôi mộ ấy cũng đủ để ta có thể giết ngươi rồi." Ngô Tiểu Mi cười lanh lảnh một lúc, cất giọng khiêu khích: "Nói thế mà không sợ ngượng miệng?" Vị vong nhân mặt đỏ phừng phừng nói: "Nếu vậy ngươi cứ thử làm xem." Vừa dứt lời, vị vong nhân đã lách mình tới án trước mộ đối diện với Ngô Tiểu Mi. Tiếp theo, song trưởng liền bùa ra, lối xuất thủ vừa kỳ ảo vừa ác độc. Hoàng Thượng Chí sững sờ, trước kia thân thủ của vị vong nhân đánh không lại bốn thanh y đại vệ ảo ma cung của Thiên Nam. Bây giờ thấy thế ra tay của nàng vừa đánh Ngô Tiểu Mi thì quả nhiên công lực của nàng kỳ ảo hơn xưa nhiều. Ngô Tiểu Mi khẽ hừ một tiếng, liền lách mình tránh khỏi song trưởng quái ác đó, rồi vội xoay mình công liên tiếp ba chiêu mãnh liệt. Vị vong nhân thấy thế đánh quá hung hãn của đối phương cũng phải thối lui ba bước. Ngô Tiểu Mi được đà, lại xòe tay mặt chặt vào cổ, tay trái xỉa ra điểm lệ vào huyệt cự quan của đối phương. Vị vong nhân cười gằn nói: "Được." Rồi nàng liền theo lối giáp quyền bước ngang bên trái hai bước, xuất thế độc xà thám huyệt, điểm vào huyệt khí môn thương khúc nằm phía bên phải trước bụng Tiểu Mi. Ngô Tiểu Mi bị lỡ đà không còn thối lui kịp, vội xoay người qua bên phải một vòng rồi đá dắt ngang vào lưng đối phương. Hai bên từ lúc mới ra tay đã xuất toàn võ học kỳ tuyệt trên võ lâm, cứ đón qua trưởng lại đánh nhau túi bụi. Hoàng Thượng Chí đứng núp xem phải nhiều lần lè lưỡi khiếp phục, chàng thầm nhủ: "Hai cô gái này thật quá liệt và hàng cao thủ cư giỏi trên võ lâm rồi." Trong lúc chàng ngẫm nghĩ đó, hai cô gái đã giao đấu cả hơn trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Ngô Tiểu Mi hét lên một tiếng lanh lành, nhảy lùi ra, ngọc trưởng kỳ bí tuyệt cùng khoanh vào rồi lại vạch ra rất lẹ một luồng, hồi toàn quái phong, quấn sang đối phương rất dũng mãnh. Vị vong nhân bị luồng gió kỳ lạ bao phủ ép đến, nhưng không còn thể diễn ra chiêu thức gì chống đỡ kịp, bất giác nàng buột miệng kêu: "Hồi phong trưởng, ngươi..." Câu nói chưa dứt, bùng, một tiếng vang lên, thân hình vị vong nhân chỉ lắc một cái, rồi đứng yên như thường. Ngô Tiểu Mi đã dùng toàn lực bình sang, đánh thế trưởng trúng chóc vào ngực của đối phương. Dầu là cao thủ nhất đẳng đi nữa, cũng phải bức gân, ngũ phủ đảo lộn rồi. Nhưng đằng này vị vong nhân chỉ lắc một cái thôi, không hề tỏ ra bị nội thương gì cả. Ngô Tiểu Mi thật không ngờ cái công lực của đối phương lại thâm hậu như thế. Kinh ngạc đến không còn tự chủ được, nên bất giác nín thở thối lui một bước. Ngay trong lúc ấy, bàn tay ngọc của vị vong nhân vung lên rồi đánh lẹ ra, bị phản kích thình lình, tay chân Ngô Tiểu Mi đều bối rối, nhưng nhờ phản ứng tự nhiên, nàng nhấn nhẹ xuống đất nhảy trái qua một bên, nhưng vẫn trễ đi nửa bước, vai bên mặt vẫn bị gió trưởng quét trúng. Tiểu Mi nhăn mặt chịu đau nhưng vẫn phải hừ một tiếng rồi thối lui ra xa 7-8 bước. Hoàng Thượng Chí không lạ gì với vị vong nhân, người xuất thân trong Quỷ Bảo thì quái công không sợ trường chỉ của đối phương chỉ là một trong những tuyệt kỹ của Quỷ Bảo chủ nhân. Vì thế nên Ngô Tiểu Mi không thể đả thương được vị vong nhân. Nhưng Ngô Tiểu Mi tại sao lại hủy mà? Vị vong nhân tại sao lại phải giữ mồ mà còn núp sau đó hồi lâu nữa? Hoàng Thượng Chí suy nghĩ mãi vẫn không sao hiểu được. Bí mật vẫn hoàn toàn bí mật. Đã nhiều lần chàng toan xuất hiện, nhưng lại nghĩ đến hai cô gái kia đều có lần cứu mạng mình. Nếu xuất hiện thật là một điều rắc rối khó xử vô cùng, nên chàng lại thôi. Vị vong nhân đánh thương đối phương một chưởng nhưng không theo đánh nữa. Nàng chăm chăm nhìn đối phương hỏi: Hồi Phong trưởng là võ công độc môn của Bát Lão tiên sinh, vậy người là gì của ông ta? Ngô Tiểu Mi thấy địch thủ nói trúng phóc võ công của mình nên bất thần đánh thót một cái, song trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên đáp: Bất Lão tiên sinh là gia tổ phụ của ta. Vị vong nhân ồ một tiếng nói: Té ra cô nương là tôn nữ của Bất Lão tiên sinh ư? Ngô Tiểu Mi cũng chăm chú nhìn đối phương, đã không đáp mà còn hỏi vặn: Người là môn hạ của Quỷ Bảo chủ nhân? Vị vong nhân sững sờ nhưng lại cố giữ bình tĩnh, nàng không đáp câu hỏi mà giả lờ hỏi qua chuyện khác: Ngô cô nương thật thù với Hoàng thượng chí? Ngô Tiểu Mi lắc đầu: Không có. Vị vong nhân ngạc nhiên hỏi: Nếu vậy tại sao cô nương lại muốn hủy ngôi mộ của chàng? Ngô Tiểu Mi nhíu mày ấp úng: Việc này ngươi muốn hỏi? Vị vong nhân sắc mặt hơi biến đổi nói: Tôi không thể không hỏi rõ. Ngô Tiểu Mi như hiểu được chuyện gì, nàng bước tới mấy bước rồi trầm tiếng nói: Ngươi là vị vong nhân của Hoàng thượng chí? Vị vong nhân hé nụ cười buồn bã nói: Không sai, ngươi nói đúng đấy. Hoàng thượng chí nghe thế thật dở khóc dở cười, chàng không ngờ người ấy lại nhận là vị vong nhân của mình, quả là một việc kỳ quái khó mà nghĩ ra được. Dĩ nhiên chàng không biết vị vong nhân tức là nghĩa đệ Đông Phương Huệ mà ngày ngày chàng hằng mong nhớ. Ngô Tiểu Mi cất giọng run run hỏi: Ngươi đã kết hôn với chàng rồi? Vị vong nhân thoáng thấy cử chỉ của Tiểu Mi đã hiểu gì rồi nên lạnh lạnh nói: Ngô cô nương, phải chăng cô nương rất yêu Hoàng thượng chí? Ngô Tiểu Mi lại đỏ mặt lên, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Vị vong nhân đâu chịu để yên, lại hỏi tiếp: Cô nương đã im lặng tức là nhìn nhận? Ngô Tiểu Mi chợt nói lớn: Không, tôi rất ghét chàng. Hoàng thượng chí khẽ lắc đầu, đối với Ngô Tiểu Mi thì chàng chưa bao giờ có ý nghĩ gì cả, hay nói đúng hơn là đối với bất cứ người đàn bà nào, chàng cũng không bao giờ quan tâm đến vấn đề luyến ái, vì đối với chàng không có gì đáng ghét bằng đàn bà. Vị vong nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Vì ghét chàng nên ngươi định phá mộ của chàng, như vậy thì... Ngô Tiểu Mi cau mày hỏi: Trong ngôi mộ này ngươi có biết chắc có chàng ở trong đó không? Vị vong nhân giật mình lùi lại một bước xa, dương đôi mắt bự nhìn Tiểu Mi hỏi: Ngươi nói sao? Ngô Tiểu Mi lạnh lùng nói: Ngươi đã biết chắc là Hoàng thượng chí chết rồi? Vị vong nhân đáp không cần suy nghĩ: Dĩ nhiên. Ngô Tiểu Mi hỏi: Chính ngươi đã thấy tận mắt? Vị vong nhân buồn buồn nói: Tôi tận tay chôn cất, đắp mộ, lập bia. Hoàng thượng chí đang rình nghe bỗng bị giật mình, vì ngôi mộ kia chính là nghĩa đệ Đông Phương Huệ đã xây đắp, còn đề tên hẳn hoi trên tấm bia đó. Thế mà chẳng hiểu sao vị vong nhân lại nói như vậy, không biết nàng có dụng ý gì. Đằng kia Ngô Tiểu Mi cười nhạt nói: Trên tấm bia này có khắc tên của hai người, có lẽ đâu tiểu du cái Đông Phương Huệ cũng do người chôn cất nữa sao? Vị vong nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói: Tôi là Đông Phương Huệ. Hoàng thượng chí nghe thế thiếu chút nữa đã kêu lên, vị vong nhân lại tự nhận là Đông Phương Huệ, điều làm cho chàng vừa kinh ngạc vừa tức cười, vì chàng tin rằng Đông Phương Huệ chẳng những là con trai mà còn là một tiểu du cái nữa, so với dáng điệu ăn mặc của vị vong nhân thật một trời một vực. Chàng trố mắt nhìn ra chỗ hai người. Ngô Tiểu Mi bật cười nói: Ngươi là Đông Phương Huệ? Vị vong nhân gật đầu: Không sai. Tiểu Mi vẫn giữ nụ cười chế nhạo trên môi hỏi: Ngươi là tiểu du cái? Vị vong nhân lại gật đầu: Không sai. Ngươi là người hay quỷ? Vị vong nhân gằn giọng: Dĩ nhiên là người. Ngô Tiểu Mi nghiêm nét mặt hỏi: Là người, sao ngươi chỉ nói toàn chuyện ma quỷ? Vị vong nhân thở dài một hơi buồn bã đáp: Bây giờ Hoàng thượng chí đã chết rồi nên ta mới đem ẩn tình giấu kín tự bấy lâu nay nói cho ngươi nghe. Mục đích của ta lập bia để tên đó là muốn sau này khi trả thù cho chàng xong thì sẽ chết chung một mồ. Hoàng thượng chí bốc giận, lòng thầm mắng vị vong nhân: Hừ, tại sao nàng lại bịa chuyện một cách láo khoét như vậy mà không ngượng miệng? Ngô Tiểu Mi cười rũ rượi. Vị vong nhân trợn mắt quát một tiếng nói: Ngươi nên nhã nhặn một chút. Ngô Tiểu Mi cắn môi nhìn như soi mói thấu tim gan của đối phương hỏi: Vị vong nhân, Đông Phương Huệ, giữa hai tên ấy ta chẳng biết xưng hô thế nào. Lời nói của ngươi thật là quái lạ, thật cái lối tình yêu thủy chung đến chết sống cùng nhau có thể nói là thượng cách thiên thần. Vị vong nhân nói: Ngươi cho ta là người nói dối. Ngô Tiểu Mi liến thoáng: Đâu dám, ta chỉ tự hỏi lòng, chẳng biết cái danh hiệu tiểu du cái có hợp với sự thật của ngươi không? Vị vong nhân bực bội hỏi: Ngươi muốn chứng thực? Tiểu Mi gật đầu, môi mỉm cười tinh quái nói: Dĩ nhiên rồi. Được, ta để cho ngươi xem. Vị vong nhân xoay lưng lại, dùng tay đeo mặt nạ và mang vào chiếc đầu tóc rối bời, rồi mới quay mình trở lại. Ngô Tiểu Mi như bị trời trồng, đứng sững, mắt trợn thao láo, miệng há hốc mãi mà không nói được lời nào. Hoàng Thượng Chí ẩn sau tảng đá, giật mình chân chối nhìn. Quả vị vong nhân bây giờ là tiểu du cái lem luốc. Ai nói vị vong nhân không phải là tiểu du cái Đông Phương Huệ? Đông Phương Huệ là một thiếu nữ ư? Cả thân Hoàng Thượng Chí không lạnh mà muốn phát run, không còn tự chủ được nữa, chàng phải dựa người vào tảng đá mới đứng vững được. Lòng chàng như cả sóng gió đại dương, chàng không còn hiểu mình nữa, chẳng biết mình đang yêu hay đang ghét Đông Phương Huệ. Khi Đông Phương Huệ bị thanh y đại vệ của ảo ma cung vây đánh, nếu Hoàng Thượng Chí không cải dạng thành bệnh thần thì chàng và nàng đã được trùng phùng rồi. Thượng Chí đưa tay dụi mắt tưởng mình ngủ mơ, nhưng sự thật trước mắt kia. Vị vong nhân lấy tóc giả và mặt nạ ra nói: "Thế nào?" Ngô Tiểu Mi sau một hồi kinh ngạc giờ đã lấy lại được bình tĩnh, nàng lắc đầu đáp: "Tôi vẫn không tin người." Vị vong nhân gằn giọng: "Tại sao?" Ngô Tiểu Mi liếc mắt nhìn ngôi mộ Hoàng Thượng Chí nói: "Muốn biết, ta sẽ quật mồ lên để..." Vị vong nhân kinh sợ cướp lời: "Để làm gì?" Tiểu Mi đáp: "Xem thử trong mả có người không." Vị vong nhân ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, đứng trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm như tự nói cho chính mình nghe: "Không thể có chuyện như vậy, chính tay ta mai táng chàng mà." Ngô Tiểu Mi thấy thần trí của đối phương không có vẻ gì dối trá, nàng nghiêm sắc mặt nói: "Phải chăng là Đông Phương cô nương đã chôn lầm người?" Vị vong nhân, người tự xưng là Đông Phương Huệ đáp: "Không thể có sự lầm đó được. Như vậy ở thế gian này có đến hai người lãnh diện nhân Hoàng Thượng Chí?" Vị vong nhân mập mờ hỏi: "Chả lẽ ngươi lại gặp thêm một người Hoàng Thượng Chí nữa sao?" Ngô Tiểu Mi gật đầu: "Không sai, hóa thân của chàng là bệnh thần." Hoàng Thượng Chí như người trúng phải gió, chỉ còn biết dựa khối thịt nặng nề chết lặng. Những lời nói của đôi bên vẫn lọt vào tai chàng, chẳng khác nào kim châm vào tim. Ngoài kia Đông Phương Huệ nói: "Bệnh thần, ta có gặp qua người ấy rồi, có lẽ không phải chàng." Ngô Tiểu Mi nói rõ từng tiếng. Cũng như không ai ngờ, vị vong nhân là tiểu du cái Đông Phương Huệ. Vị vong nhân tròn xoe đôi mắt hỏi dồn: "Chẳng có lẽ chàng đã đổi dạng, đã đổi tên rồi ư?" Ngô Tiểu Mi đáp gọn: "Đúng." Thân hình của Đông Phương Huệ giật một cái như bị kim chích hay bốc nhầm lửa, nàng cau mày nói: "Không bao giờ có việc ấy, chàng đã chết rồi, lại chính tôi chôn cất." "Đông Phương Huệ cô nương có muốn chứng thực tận mắt không?" Vị vong nhân hốt hoảng nói. "Ngươi không được quật mã." Ngô Tiểu Mi lắc đầu: "Khỏi cần." Vị vong nhân như người ở 9 tầng mây mới rớt xuống, ú ớ hỏi: "Thế chứng thực cái gì?" Ngô Tiểu Mi bí mật cười, rồi đột nhiên vẻ mặt lại biến thành rầu rầu, từ từ quay về phía Hoàng Thượng Chí đang núp nói: "Hoàng Thiếu Hiệp có thể ra gặp mặt được không?" Hoàng Thượng Chí như một cái xác chết. Hoàng Thượng Chí như một xác chết, lê đôi chân nặng nhọc chậm chậm bước ra, một tiếng ré vang lên, Đông Phương Huệ thối lui mấy bước. "Không, không, nàng không thể tin đó là một sự thật, người đã chết chôn cất đàng hoàng, không thể đội mồ sống lại được." Nàng loạng choạng bước lui thêm mấy bước, mắt nhắm.